Chương 503. Chuộc tội. Trước cổng Thượng Thanh Quán, Mạng Dương Minh và Cố Minh Châu đã ngồi lên xe ngựa. Cố Minh Châu ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh quang đãng. Tuy Tiểu Thúc và Nhiếp Thầm, Liễu Tô vẫn chưa gửi tin tới, nhưng bọn họ đều đã có chuẩn bị từ trước, trong lòng nàng cũng yên tâm phần nào. Sư phụ, đi thôi. Cố Minh Châu cùng Mạc Dương Minh khởi hành. Mạc Dương Minh nhìn tiểu đồ đệ gật đầu. Bà ở bên Thái Hậu nương nương bao nhiêu năm, đã chứng kiến quá nhiều phong ba bão táp. Nghe Châu Châu nhắc tới chuyện của nhà họ Tào, trong lòng cũng không tránh khỏi thấp thỏm theo. Nhưng biểu hiện của Châu Châu lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này bà lại có một suy nghĩ không đúng lúc lắm. Đó là trong một khoảnh khắc, bà thật sự muốn truyền lại Thượng Thanh Quán cho tiểu đồ đệ. Tiếc là có quá nhiều người đang trực chờ trách người với bà. Lát nữa vào trong cung, Mạng Dương Minh muốn dặn dò Cố Minh Châu vài câu giống như thường nhật, nhưng nói tới đây thì dừng lại. Dường như bà không cần phải nhiều lời nữa. Cố Minh Châu hỏi, sư phụ muốn nói gì ạ? Mạng Dương Minh lắc đầu, sư phụ cứ nói đi, đệ tử thích nghe mà. Mạng Dương Minh không kìm được bật cười thành tiếng. Nói rồi con cũng có làm đâu. Đến bây giờ bà cũng không nhìn rõ tâm tư của đệ tử, muốn lên tiếng hỏi, nhưng phận làm thầy hỏi nhiều không tiện. Thế là chỉ đành ở một bên từ từ nghiền ngẫm. Đây chẳng lẽ không phải là một dạng tu hành ư? Lần này đừng gây chuyện lớn như lần trước nhé. Đệ tử tuân mệnh. Mạng Dương Minh nghe thấy lời đáp gãy gọn rõ ràng, trong lòng lại có một dự cảm không lành. Đại đồng, Thôi Trinh ngồi trong quân trướng xem tín hàm trong tay. Tín hàm là do Châu Trạch Xanh cho người đưa tới. Bên trên viết rất rõ ràng những chuyện mà Thôi Vị đã làm. Mua chuộc quản sự nhà họ Châu làm tai mắt, bảo nha hoàn bên cạnh Châu Như Quân truyền tin giả, cho nên từ trước tới nay đều do Thôi Vị âm thầm mưu tính, mục đích là muốn để cho Trương Thị thuận lợi gả vào phủ Định Ninh Hầu. Tuy rằng Thôi Trinh đã đoán được tiền căn hậu quả từ trước, nhưng giờ nhìn thấy những chứng cứ này vẫn không tránh khỏi việc tâm trạng dậy sóng. Châu Như Quân vô tội biết bao, chỉ vì có hôn ước với hắn mà mất đi tính mạng. Hơn nữa từ tận đáy lòng hắn vẫn luôn căm ghét Châu Thị, cảm thấy việc để nàng được an táng trong mộ tổ của nhà họ Thôi là đã nể mặt nàng lắm rồi. Trong chuyện này thực ra hắn cũng chẳng có gì khác mẹ và Thôi Vị cả. Chẳng trách Ngụy Nguyên Kham lại muốn lấy mạng cả Thôi Vị lẫn hắn. Thôi Trình nhớ tới ánh mắt lúc Châu Tương nhìn hắn, trong ánh mắt chất chứa cả hận thù và ghét bỏ. Là hắn gieo nhân trước nên mới có quả của ngày hôm nay. Nhà họ Thôi và hắn có ngày hôm nay, ngoại trừ mưu kế của Thôi Vị và Lương Vương, thì hắn cũng là kẻ tội đồ đầu sỏ. Thôi Trình định cất lá thư đi thì nhìn thấy ánh mắt của Thiên Hộ Long Cấm Úy ở bên cạnh đang hướng về phía mình. Hoàng thượng phái Thiên Hộ Long Cấm Úy theo hắn về Đại Đồng, nói là để giúp hắn ổn định cục diện Đại Đồng, nhưng thực chất là nghi ngờ hắn. Thiên Hộ Long Cấm Úy ở đây đồng nghĩa với việc trói buộc tay chân hắn. Đã rất nhiều lần hắn muốn dẫn binh đột kích binh mã của Thôi Vị, dùng một trận đánh thu phục Thôi Vị, nhưng bởi vì sự đắn đo của Thiên Hộ Long Cấm Úy mà mất đi thời cơ tốt. Chiến sự cứ tiếp tục kéo dài sẽ không có bất kỳ lợi ích nào cho cục diện của Bắc Cương. Lẽ ra hắn phải giải quyết thật nhanh Thôi Vị, chỉnh đốn vệ sở Đại Đồng, sau đó đi chi viện cho Phù Vĩnh Bình. Ở trong nhà hắn đã thất bại ê chề, không cách nào bù đắp được, thì ở Bắc Cương này hắn không thể tiếp tục phạm sai lầm. Thôi Trình đưa bức thư trong tay cho Thiên Hộ Long Cấm Úy. Đây là tín hàm do nhà mẹ đẻ của người vợ đầu của ta, nhà họ Châu gửi tới, đại nhân có thể xem thử. Long Cấm Úy Thiên Hộ hơi chần chừ, đã là thư nhà của hầu gia, e là người ngoài xem không tiện. Nếu như là bình thường, đương nhiên Thôi Trinh sẽ không đưa phong thư này cho người khác tra xét. Ngoài việc thuật lại tường tận vụ án của Thôi Vị, trong câu chữ nhà họ Châu còn hàm chứa sự cặp kết và mỉa mai đối với hắn. Bị người khác nhìn thấy thì hắn thật chẳng còn mặt mũi nào. Nhưng giờ đây nếu Thiên Hộ Long Cấm Úy nhìn thấy phong thư này thì hắn sẽ thêm vài phần tin tưởng hắn. Thôi Trinh nói, trong thư có nhắc tới Thôi Vị, đại nhân có xem cũng không vấn đề gì cả. Phong thư được đưa cho Thiên Hộ Long Cấm Úy. Thôi Trinh đứng dậy đi cách xa ra một chút, nghe thấy đằng sau lưng truyền tới tiếng mở giấy sột soạt. Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Hầu gia. Tuy Thiên Hộ Long Cấm Úy đã có ý che giấu, nhưng trọng giọng nói vẫn để lộ ra một chút ngượng ngùng. Thiên Hộ Long Cấm Úy hắng giọng một tiếng nói, hầu gia định làm thế nào? Tâm trạng Thôi Trinh khôi phục lại như thường, giọng nói cũng thêm phần nghiêm túc và uy nghi. Lương Vương mua chuộc Thôi Vị chính là vì muốn khiến triều đình nghi ngờ ta. Bây giờ cũng vậy, binh mã của Lương Vương hao tâm tổn sức bảo vệ Thôi Vị. Chỉ cần ngày nào ta chưa hạ được Thôi Vị thì triều đình sẽ không chịu tin tưởng lòng trung thành của ta ngày đó. Chúng ta đã đánh mất vài cơ hội để bắt được Thôi Vị, lần này không thể bỏ lỡ nữa. Đại nhân hãy cắt cử cho ta 1.000 binh mã để ta đi trước diệt trừ Thôi Vị. Nếu trong vòng 3 canh giờ ta không đem được đầu của Thôi Vị trở về thì đại nhân hãy ném đá và hỏa khí xuống men theo hai bờ sơn cốc. Thiên hộ Long Cầm Úy hơi nhíu mày. Hầu gia còn chưa trở về, nếu bọn ta làm như vậy há chẳng phải sẽ làm ngộ thương? Trong mắt Thôi Trinh ánh lên một tia sắc bén. Mãi không hạ được Thôi Vị thì ta sẽ bị nghi ngờ là thông địch bán nước. Cho dù bị ngộ thương, khi đại nhân trở về cũng có thể ăn nói với triều đình. Còn về phần ta, bình ổn chiến sự ở Đại Đồng là việc trọng đại đối với Đại Chu. Cho dù ra ngựa bọc thay cũng là tận trung với triều đình, xem như đã hoàn thành tâm nguyện của ta. Thiên hộ Long Cầm Úy suy nghĩ hồi lâu rồi mới gật đầu. Đây quả thật là sự sắp xếp tốt nhất. Đĩnh Ninh Hầu chỉ dẫn 1.000 người đi. Nếu hầu gia thật sự có dây dưa với Lương Vương thì gã cũng có thể khống chế cục diện, nói không chừng còn có thể đồng thời giải quyết được Thôi Vị. Chuyện không thể chậm trễ, Thôi Trinh nói. Giờ ta sẽ dẫn binh đi trước. Hắn đã làm sai quá nhiều chuyện, về công về tư hắn đều nên giải quyết dứt điểm với Thôi Vị một lần. Tướng quân. Vì sự truy đuổi gắt gao của Thôi Trinh, Thôi Vị chỉ đành dẫn theo người trốn tránh khắp nơi, cuối cùng cũng có thể dừng chân nghỉ ngơi chốc lát. Vừa mới ngủ chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng hô hoán gấp gáp của phó tướng bên cạnh. Thôi Vị mở mắt. Có chuyện gì? Định Ninh Hầu dẫn theo binh mã tấn công tới rồi. Thôi Vị cau mày, hắn chợt dậy trèo lên núi quan sát tình hình. Quả nhiên thấy một đội binh mã đang chạy về phía này, số lượng không đông nhưng khí thế hừng hực. Cuối cùng huynh ấy cũng tới. Trên mặt Thôi Vị nở một nụ cười lạnh. Tối ngày rào giảng đại nghĩa với người ngoài, nhưng thực chất lại là người máu lạnh vô tình nhất, giống hệt như người cha kia của hắn vậy. Tướng quân, để thân vệ che cho ngài đi trước đi. Không đi nổi nữa rồi, Thôi Vị thản nhiên nói. Hắn rất hiểu Thôi Trinh, chuyến này Thôi Trinh đến đây là muốn quyết một trận tử chiến với hắn. Thôi Vị rút trường kiếm bên hông ra, có vẻ như Thôi Trinh đã biết hết mọi chuyện cả rồi. Hai nhánh binh mã đứng đối diện nhau. Thôi Vị nhìn Định Ninh Hầu Thôi Trinh đang ngồi nghiêm trang trên ngựa, còn chưa lên tiếng đã thấy Thôi Trinh rút một mũi tên từ trong ống đựng tên ra, vìu một cái bắn thẳng về phía hắn. Sau đó Thôi Trinh không thèm nhìn xem mũi tên đó có trúng hay không, mà dẫn binh mã xông thẳng về Thôi Vị như một lưỡi kiếm sắc. Ánh mắt Thôi Vị ngưng động, toàn thân chìm trong sự sợ hãi. Binh mã do Thôi Vị dẫn tới gặp phải đòn tấn công này thì như kiến vỡ tổ. 1.000 người tắm máu xông lên, đây là cách đồng quy vu tận. Cẩn thận, dư binh của triều đình đuổi tới, không được tham chiến, tách bọn chúng ra. Âm thanh vang dội khắp nơi. Thôi Vị huy động vũ khí sắc bén trong tay. Hắn hiểu Thôi Trinh bao nhiêu thì Thôi Trinh cũng hiểu hắn bấy nhiêu. Hẳn là Thôi Trinh đã cho người bịt kín đường lui của hắn từ lâu rồi. Chương 504, giết đệ đệ. Kỵ binh mà Thôi Trinh đem đến quả thực không nhiều, nhưng được xuất chinh cùng thường thắng tướng quân thì ai nấy đều sục sôi ý chí chiến đấu. Thôi Vị có phần không hiểu, lẽ nào Thôi Trinh thật sự muốn liều mạng dùng 1.000 binh mã quyết một trận tử chiến với hắn? Hai bên giằng co hơn 2 canh giờ, bước chân Thôi Vị đã nặng nề khó nhúc nhích, nhưng binh mã của Thôi Trinh cũng tổn thất nghiêm trọng, nhất là khôi giáp của Định Ninh Hầu Thôi Trinh đã nhuốm đầy máu tươi, chiến mã của hắn cũng đã bị thương. Tướng quân, chúng ta đi thôi. Phó tướng chạy tới bảo vệ Thôi Vị, một đám người muốn nhân lúc Thôi Trinh dừng lại lấy hơi mà rời khỏi đây. Thôi Trinh phát hiện ra ý đồ của Thôi Vị, thế nhưng hắn lại tung người xuống ngựa. Thân thẳng như bút, sừng sững đứng tại chỗ không hề suy xuyển. Có lẽ đại ca muốn thả cho mình đi. Ý nghĩ này vừa mới manh nha trong lòng Thôi Vị, thì bất chợt nghe thấy một tiếng động lớn xé toạc không gian, một cơn mưa tên nhiều không đếm xuể bắn về phía bọn họ. Thôi Trinh! Thôi Vị trợn trừng mắt, hãy nhìn triều đình! Mà huynh một lòng trung hiếu đi, bỏ mặc sống chết của mọi người. Lúc Thôi Vị gào lên câu này, chợt phát hiện Thôi Trinh không hề biến sắc như thể đã có dự liệu từ trước. Trong phút chốc, Thôi Vị đột nhiên hiểu ra, đây là sự sắp xếp của Thôi Trinh ngay từ đầu. Thôi Trinh, huynh điên rồi! Thôi Vị gào lên xé họng. Giọng nói của Thôi Vị rất nhanh bị nhấn chìm trong tiếng hỏa khí nổ vang trời. Phản quân trong chốc lát luống cuống tay chân, hai bên sân cốc bắt đầu có binh mã đuổi tới. Phản quân vốn dĩ đã bị Thôi Trinh áp chế, giờ đây lại càng rệu rạo tan tác. Trong chiến loạn, Thôi Vị nhìn thấy Thôi Trinh từng bước lại gần hắn. Phó tướng bên cạnh đã bị Thôi Trinh chém chết, máu tươi bắn lên trên mặt Thôi Vị, môi hắn run lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thôi Trinh. Thôi, đại ca, giọng Thôi Vị bắt đầu run rẩy. Huynh nể tình thủ tốc, tha cho đệ một con đường sống đi, đại ca. Thôi Trinh nắm lấy trường thương sắt tiếp tục tiến về phía trước. Đại ca, Thôi Vị nói, đệ biết sai rồi, đệ cũng là vì nhà họ thôi. Hoàng thượng chèn ép quan lại, đệ sợ ngày nào đó họa sẽ đổ lên đầu chúng ta. Bám vào Lương Vương cũng là một đường lùi, dù sao thì Thôi Thị cũng phải có người thừa kế. Đại ca, đại ca. Thôi Vị gọi đại ca hết lần này đến lần khác, giống như thuở nhỏ chạy sau lưng Thôi Trinh, từng cảnh tượng dần dần hiện ra trong đầu hắn. Thôi Vị cầm điểm tâm, Thôi Vị đưa khăn tay cho hắn lau mồ hôi, Thôi Vị cùng hắn đốt pháo trúc. Thôi Vị lớn lên lẽo đẽo sau lưng hắn đi tuần doanh. Đệ đệ của hắn: đại ca, đệ cho huynh này. Đại ca, huynh mệt rồi phải không? Đại ca, thân trúc này kêu giòn thật đấy, hay là đệ lấy thêm ít nữa đến đây nhé. Thôi Trinh đâm cây thương tới, trường kiếm trong tay Thôi Vị rơi xuống mặt đất. Đại ca! Bước chân Thôi Vị loạn choạng, người bên cạnh vì cứu Thôi Vị mà chém một đao về phía Thôi Trinh. Thôi Trinh không né tránh, lưỡi đao sắc bén chen vào khe hở khôi giáp, để lại một vết thương dài. Máu tươi dần dần rỉ ra, thế nhưng Thôi Trinh cứ như thể không cảm nhận được đau đớn. Cha, mẹ, cữu cữu, thê tử, đệ đệ, tất cả mọi người đều lần lượt rời bỏ hắn, cuối cùng không để lại gì. Hắn muốn giơ tay níu giữ nhưng đều bất lực. Huynh có biết đệ đáng thương đến nhường nào không? Thôi Vị thay đổi giọng điệu, vẻ mặt tội nghiệp lại biến thành căm hận. Cha chỉ thích huynh, ghét bỏ đệ và mẹ. Huynh có biết đệ khao khát được nhìn thấy nụ cười của cha đến mức nào hay không? Đệ hận huynh, bất luận đệ có nỗ lực đến thế nào cũng không đuổi kịp huynh. Đệ chỉ đành bám chặt vào mẹ, chỉ có ở chỗ mẹ đệ mới có thể cảm nhận được một chút ấm áp. Đệ sai rồi hay sao? Thôi Vị run giọng nói, chính bản thân huynh cũng không chịu để ý đến Châu Thị, bằng không cho dù đệ dùng chút thủ đoạn thì huynh cũng sẽ không mắc bẫy, vì sao lại đổ hết tất cả tội trạng lên đầu đệ? Trường Thị có gì không tốt? Đệ, Lương Vương quý người tài, nếu đại ca đi theo Lương Vương thì quan lộ nhất định sẽ tốt hơn hiện tại. Không phải đại ca vẫn luôn muốn ổn định Tây Bắc, lấy Liêu Đông về cho Đại Chu hay sao? Lương Vương cũng muốn vậy, nếu đại ca ở dưới trướng Lương Vương, ắt có thể thực hiện hoài bão của mình. Thôi Trinh lại đâm một thương nữa tới. Thôi Vị chật vật tránh đi nhưng bà vai vẫn trúng một vết thương trực diện. Thôi Vị rên lên một tiếng, trên mặt để lộ một nụ cười thảm. Huynh xem, sớm biết kết cục thế này thì vì sao cha mẹ còn phải sinh ra đệ? Từ trong nhà cho đến quân doanh, trước nay chưa từng có nơi nào dành cho đệ cả. Huynh tưởng giết chết Châu Thị đệ không hối hận ư? Sau khi gả Trương Thị vào nhà họ Thôi rồi, đệ mới phát hiện đệ thích nàng ấy. Mỗi lần nhìn dáng vẻ đại ca đối xử lạnh lùng với nàng ấy, trong lòng đệ càng thêm căm hận. Sao ông trời lại bất công đến thế? Binh mã của triều đình dần vây kín lấy bọn họ. Thôi Vị không còn đường lui, mà bản thân hắn cũng không muốn nhấc chân lên nữa. Hắn yên lặng nhìn Thôi Trinh. Nếu Thôi Trinh không chịu tha cho hắn thì hắn cũng không thể chạy thoát khỏi đây. Trong thời khắc này, tiếng ồn ào của chiến trường dần rời xa bọn họ, giống như hết thảy đều không còn quan trọng nữa. Đại ca. Ánh mắt Thôi Vị lại trở nên mềm yếu, giống như một đứa em trai cần sự che chở của anh mình. Đệ nhớ mẹ rồi, mẹ có khỏe không? Trái tim Thôi Trinh bị thúc mạnh một cú đau đớn. Đệ đệ ruột thịt, sớm tối bên nhau, chính mắt hắn dõi theo nó trưởng thành, dẫn nó ra chiến trường chém giết, biết bao lần xông lên giải vây. Từ lâu hắn đã coi tính mạng của Thôi Vị còn quan trọng hơn bản thân mình. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn lại tự tay phải giết chết Thôi Vị. Đại ca! Thôi Vị lại cất tiếng gọi hắn. Bàn tay nhuốm máu tươi của Thôi Trinh khẽ run lên. Đại ca! Huynh cõng đệ nhé. Đại ca! Đại ca! Huynh đúng là tốt nhất. Đại ca! Thôi Trinh đáp lời Thôi Vị trong vô thức. Trên mặt Thôi Vị thoáng một tia mừng rỡ. Thôi Trinh giữ chặt tay mình rồi lại nhấc cây thương sắt lên. Đúng là hắn không đành lòng ra tay với đệ đệ của mình. Nhưng ai mà không có cha mẹ người thân, ai mà không chỉ có một cái mạng cơ chứ. Thôi Trinh đâm trường thương trong tay vào giữa ngực Thôi Vị. Máu tươi bắn ra tứ phía, mồ hôi và máu trộn lẫn với nhau, che mờ đôi mắt của Thôi Trinh. Thôi Vị đã làm bao nhiêu chuyện sai trái, kết thúc chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Thôi Trinh dùng sức đẩy xác Thôi Vị lên cao. Kẻ mưu nghịch đi theo Lương Vương, giết không cần bàn. Máu tươi của Thôi Vị men theo trường thương chảy vào trong tay Thôi Trinh. Máu tươi nóng bỏng như sắt nung, nhưng Thôi Trinh vẫn nắm chặt cây thương. Cây thương sắt trong tay hắn sừng sững không nhúc nhích, cũng giống như những lời cha hắn đã nói năm đó khi giao cây thương vào trong tay hắn. Trong đầu Thôi Trinh hiện lên dáng vẻ của cha khi giao thương sắt cho hắn. Hai tay hắn nâng lấy thân thương trịnh trọng nói, rất nặng. Sau đó tay cha cũng nắm lên thân thương. Đừng dao động, bất kể lúc nào cũng phải nắm cho thật chặt, không được dao động. Thôi Vị bị giết, sĩ khí binh mã triều đình lại càng thêm phấn chấn, số phản quân còn lại cũng bị áp chế hoàn toàn. Thôi Trinh nhìn về phía Thiên Hộ Long Cầm Úy: "Thiên Hộ đại nhân, chúng ta nên củng cố sĩ khí, giết sạch toàn bộ phản quân ở Vệ Sở Đại Đồng, sau đó đi tiếp ứng cho phủ Vĩnh Bình. Nếu Ngụy Nguyên Khâm không bố trí ở phía đông, cản Thôi Vị lại ở phủ Tuyên Thiểm Tây, thì hắn cũng khó lòng bao vây Thôi Vị ở nơi này." Thôi Trinh vứt xác Thôi Vị xuống đất, nhìn Thiên Hộ Long Cấm Úy: "Xin đại nhân hãy đem đầu Thôi Vị quay về triều đình phục mệnh." Thôi Trinh nói xong, không kịp lau máu tươi trên tay đã lại tung mình lên ngựa, dẫn theo người đi đến sở vệ tiếp theo. Bóng hình uy vũ ấy bị che phủ trong màn bụi đất mịt mờ tung lên từ vó ngựa, không khỏi có phần thê lương. Phủ Thuận Thiên, núi Đại An, Triệu Kỳ vẫn luôn cho người quan sát động tĩnh trong kinh. Sau khi Châu Trạch Kính mất tích, vụ án dường như dậm chân tại chỗ. Người trong phủ nha đều đặt mọi tâm tư vào việc truy tìm tung tích của Châu Trạch Kính. Theo lý mà nói thì đây là chuyện tốt, ít nhất cũng cho ông ta một ít thời gian để ông ta tập kết binh mã. Thế nhưng ông ta lại luôn cảm thấy có điểm nào đó không đúng. Ngụy Nguyên Khang đã rời khỏi kinh thành, nhưng cho dù phủ Doãn, Thuận Thiên, Tô Phủ và người trong phường điều tra án không tài giỏi như lúc trước thì cũng không đến mức đột nhiên không điều tra được gì tiếp. Ít nhất thì lúc này bọn họ nên giám sát chặt nhà họ Tào. Triệu Kỳ suy nghĩ, đến khi mọi chuyện yên ổn thì biết đâu lại không còn manh mối nữa. Còn có một khả năng nữa, đó là mọi chuyện đã được điều tra xong xuôi hết cả rồi. Chương 505, Uy Nghi. Vương gia, để tiểu nhân lại cho người đi nghe ngóng tin tức. Lúc Triệu Kỳ còn đang suy tư, thân tín bên cạnh đã nhanh nhẩu nói. Không cần nữa. Triệu Kỳ đứng dậy, đi đi về về tốn không ít thời gian, ngược lại còn bỏ lỡ thời cơ chiến đấu. Triệu Kỳ nói rồi nhìn xung quanh, trực tiếp gửi tin tới kinh thành, chúng ta cũng chuẩn bị khởi binh thôi. Thân tín ngẩn ra, binh mã ở Lâm Thao còn chưa tới, chỉ cần đợi thêm mấy ngày, có lẽ trong mấy ngày này kinh thành cũng sẽ không điều tra ra manh mối gì đâu. Triệu Kỳ nhìn thân tín, có thể có mưu tính, duy chỉ không thể trông chờ vào vận may. Đợi đến khi bọn chúng xử lý ổn thỏa chuyện trong triều, sắp xếp người bảo vệ kinh thành thì cho dù chúng ta có thêm mấy nghìn người nữa cũng có ích gì đâu. Không thể đạt được kết quả đã dự tính từ trước, vậy thì hãy coi hiện tại là thời cơ tốt nhất, cơ hội không thể bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi thì không có lại được nữa. Đây cũng là điều mà Dương Tiên Sinh đã dạy ông ta. Dương Tiên Sinh đại tài, chỉ đáng tiếc sau này lại đối nghịch với cách nghĩ của ông ta. Ông ta muốn giữ Dương Tiên Sinh lại Đại Ninh đến già, nhưng tiếc thay, Dương Tiên Sinh là người quật cường, cứ nhất quyết chứng minh ông ta đã sai. Người làm chuyện lớn không thể mềm lòng như đàn bà, ông ta cũng chỉ có thể cho người tiễn Dương Tiên Sinh một đoạn. Triệu Kỳ nhìn thân tín đi chỉnh đốn binh mã, ông ta cũng rút trường kiếm bên hông ra. Dưới ánh mặt trời, thân kiếm vẫn tỏa ra hàn khí âm u. Triệu Kỳ nói, trước tiên cứ hạ hết vệ sở ở Hương Châu đã, tin rằng đám người Hoàng Xương ở trong kinh cũng sẽ tùy cơ hành sự. Trong cung Khôn Ninh, Thẩm Lam nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân thì vội vàng mở cửa ra, có người đang tiến vào. Thẩm Lam ngẩng đầu lên cố gắng nhận diện xem người tới là ai. Đi ngay phía trước là Hoàng hậu Nương Nương, bên cạnh Hoàng hậu Nương Nương là một thiếu nữ khoảng chừng 16-17 tuổi. Thiếu nữ đó hình như là Cố đại tiểu thư thường cùng Mạc Dương Minh ra vào cung. Lúc Nương Nương trúng độc, thiếu nữ này cũng đi theo Thái hậu Nương Nương đến cung Vĩnh Xuân. Giây lát sau, Ngụy Hoàng hậu đã đứng trước mặt Thẩm Lam. Bà nói, trước khi Đức Phi tiến cung, ngươi đã hầu hạ bên cạnh Đức Phi rồi à? Thẩm Lam gật đầu, từ nhỏ nô tỳ đã đi theo Đức Phi Nương Nương. Ngụy Hoàng hậu nói tiếp, vậy chắc ngươi biết nữ tiên sinh dạy cầm nhạc cho Đức Phi chứ? Thẩm Lam không biết vì sao Hoàng hậu Nương Nương lại hỏi tới chuyện này. Nàng ta đã quyết ý sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào của Đức Phi Nương Nương ra ngoài, nhưng vị nữ tiên sinh này chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng. Thẩm Lam gật đầu. Ngụy Hoàng hậu lại tiếp tục hỏi, vậy vị nữ tiên sinh đó đi đâu rồi? Thẩm Lam nói, vị tiên sinh đó sức khỏe không tốt, đã quay về nhà nương tựa thân thích rồi. Không đúng. Ngụy Hoàng hậu chợt cao giọng, có người nhìn thấy vị nữ tiên sinh đó ở chỗ Bình Nhưỡng Lý Thị. Trái tim Thẩm Lam như bị ai đó kéo lên, thập thỏm không yên. Sao còn có người biết được chuyện này vậy? Không có phòng bị lại bị đánh vào chỗ yếu hại, khiến Thẩm Lam nhất thời không kịp tỉnh thần. Ngụy Hoàng hậu lạnh lùng nói, các người tưởng rằng giết chết Châu đại học sĩ, hại chết đại phu nhân nhà họ Châu thì chuyện này sẽ không còn ai biết được nữa. Ngụy Hoàng hậu nói rồi nhìn sang Cố Minh Châu. Cố Minh Châu bước lên bẩm báo, Châu học sĩ đã gặp vị nữ tiên sinh kia ở Bình Nhưỡng Lý Thị. Vị nữ tiên sinh này đã kể lại tường tận chuyện bà ta phụng lệnh Nương Vương tới nhà họ Tào dạy dỗ Đức Phi Nương Nương, xin Châu học sĩ đưa bà ta về kinh. Bà ta sẽ bẩm báo nội tình lại cho triều đình, vạch trần Lương Vương và Đức Phi. Không ngờ trước đó tin tức bị rò rỉ ra ngoài, nữ tiên sinh bị người ta diệt khẩu. Sau khi Châu học sĩ về kinh đã âm thầm điều tra chuyện này, tìm đến nhà họ Tào và Đức Phi, muốn yêu cầu làm chứng chuyện này, nhưng lại bị Đức Phi Nương Nương giết hại ở hành cung. Đại phu nhân nhà họ Châu nghe được một vài chuyện có liên quan đến nữ tiên sinh kia từ chồng mình, nghi ngờ cái chết của Châu học sĩ còn có uẩn khúc khác. Nhà họ Tào biết được ý đồ của Châu đại phu nhân, lệnh cho Bảo Nhị lẻn vào nhà họ Châu, giết chết Châu đại phu nhân để trừ cỏ tận gốc. Bọn họ tưởng rằng giết chết phu thê Châu học sĩ thì sẽ không còn ai hay biết nội tình, nhưng lại không biết Châu đại phu nhân đã kể lại toàn bộ chuyện này cho Châu Trạch Kính. Vào đêm Châu đại phu nhân qua đời, Châu Trạch Kính đã nhìn thấy Bảo Nhị trong nhà họ Châu. Châu Trạch Kính biết được chuyện này ắt có liên quan tới nhà họ Tào, bị lợi ích che mờ mắt. Ông ta không nói tiếng nào, chỉ muốn ở bên cạnh quan sát chờ đợi thời cơ, tương lai sẽ đem chuyện này đổi lấy một lợi ích lớn hơn. Đây là khẩu cung của đám người Châu Trạch Kính. Cố Minh Châu nói rồi đưa quyển sách trong tay cho Ngụy Hoàng hậu. Nói những lời này trước mặt Thẩm Lam là vì muốn để cho Thẩm Lam biết trong tay bọn họ đã có chứng cứ xác thực, Đức Phi đừng hòng chối bỏ. Sắc mặt Thẩm Lam đã thay đổi hoàn toàn. Ngụy Hoàng hậu đứng lên. Đức Phi thông đồng với Bình Dưỡng Lý Thị. Thẩm Lam vừa định lắc đầu, Ngụy Hoàng hậu đã ngay lập tức dồn ép, không cho nàng ta cơ hội để thở. Không chỉ có Lý Thị, Đức Phi còn cấu kết với Lương Vương, nuôi dưỡng nữ quyến gà vào các phủ đệ lớn trong kinh thành để làm cầu nối truyền tin cho bọn chúng. Giờ đây Lương Vương công đánh kinh thành, có phải Đức Phi cũng muốn trong ứng ngoại hợp? Ngươi có biết đây là đại tội mưu phản hay không? Trong đầu Thẩm Lam ong ong, ngoài lắc đầu ra thì nàng ta không nói được bất kỳ điều gì nữa. Hết cả rồi. Thẩm Lam nhìn chằm chằm vào quyển sách. Những điều này chắc chắn đều là thật. Nếu như không có chứng cứ rõ ràng, Hoàng hậu Nương Nương không thể biết được chuyện xảy ra năm đó một cách tường tận như thế, thậm chí còn kể ra được cái tên của Bảo Nhị. Hồi lâu từ trong cổ họng Thẩm Lam mới phát ra âm thanh. Nương Nương nhà nô tỳ không câu kết với Lương Vương. Không à? Vẻ mặt của Ngụy Hoàng hậu thản nhiên, đôi mắt không có gợn sóng. Vậy rốt cuộc Đường Thị là người của ai? Người sai khiến nghệ nhân ca múa của giáo phường Tỳ thực sự là trưởng công chúa Vĩnh Khang ư? Môi Thẩm Lam run lên, toàn thân hoàn toàn đờ đẫn. Ngụy Hoàng hậu lại nói, nhà cha ngươi có 4, nhà mẹ có 3, cộng thêm tất cả thông gia đã liên hôn với Thẩm Thị, lớn nhỏ có bao nhiêu người? 100, 200, chị em bản thân ngươi cũng chưa đếm bao giờ. Cả thầy 342 người, lớn tuổi nhất là 75, mà nhỏ nhất mới chỉ không đến 2 tháng tuổi. Tội lớn ngút trời như thế, những người này có thể sẽ bị tru di đấy. Thẩm Lam nhìn vào đôi mắt sắc bén của Ngụy Hoàng hậu, muốn nhìn đi chỗ khác nhưng cả người đã cứng đờ tại chỗ. Có thể sẽ bị tru di. Ngụy Hoàng hậu hỏi lại lần nữa, nước mắt chảy xuống từ hốc mắt của Thẩm Lam, nàng ta lại lắc đầu, người thân lần lượt lướt qua trong đầu nàng ta. Không, không thể chết, bọn họ không thể chết được. Ngụy Hoàng hậu lại nói tiếp. Các người nhất định đã cho rằng Châu học sĩ hỏi Đức Phi về nữ tiên sinh kia là muốn uy hiếp Đức Phi. Ngụy Hoàng hậu thở dài một tiếng, cảm thấy cực kỳ đáng tiếc cho Châu Trạch Thừa. Người mà Châu học sĩ thật sự muốn điều tra vốn không phải là Đức Phi mà là Lương Vương. Nữ tiên sinh kia vốn là người của Lương Vương, ở lại bên cạnh Đức Phi là vì muốn khiến Đức Phi lấy lòng Hoàng thượng. Sau khi nữ tiên sinh đó rời đi, đám người Đường Thị ở lại nhà họ Tào giúp bọn chúng nuôi dưỡng các cô gái. Thực ra những người này vốn không phải liều mạng vì nhà họ Tào, mà đều là những quân cờ do Lương Vương cài cắm. Đức Phi nương nương của ngươi từ đầu đến cuối đều mặc cho người ta điều khiển. Chuyện Đức Phi làm bao nhiêu năm qua đều là kết quả mà Lương Vương muốn, đến tận bây giờ vẫn như vậy. Thẩm Lam vẫn lắc đầu. Ngụy Hoàng hậu thản nhiên nói tiếp, trong tay bổn cung có chứng cứ xác thực, vốn có thể không cần phải nói với ngươi, cứ trực tiếp bẩm báo lại chuyện này cho Hoàng thượng là được rồi. Nhưng bổn cung không muốn làm như vậy, ngươi có biết vì sao hay không? Bởi vì bổn cung biết Đức Phi dựa vào bản thân mình và nhà họ Tào căn bản không thể quét sạch tất cả mà có được cục diện như ngày hôm nay. Bên cạnh cô ta, ắt còn có người của Lương Vương âm thầm giúp đỡ. Hơn nữa người này rất có thể là điểm mấu chốt trong loạn Lương Vương. Bổn cung cho ngươi một cơ hội, giúp bổn cung tìm ra người này. Đến lúc đó, hơn 300 người nhà họ Thẩm các ngươi có thể giữ lại cái mạng, vô số bách tính vô tội cũng có thể sống sót, sai lầm ngươi từng phạm phải cũng có thể được rửa sạch hoàn toàn. Ngụy Hoàng hậu nói xong, vẻ mặt càng thêm uy nghiêm. Ngươi có hiểu không? Chương 506, ra tay. Dưới ánh nhìn của hoàng hậu nương nương, đầu gối Thẩm Lam nhũn ra, nàng ta quỳ sụp dưới đất. Nương nương! Giọng của Thẩm Lam khàn đặc, nô tỳ đã hiểu rồi. Hoàng hậu ra lệnh, nói, người đó là ai? Thẩm Lam mím môi, ăn nói lắp bắp. Người giúp nương nương diệt trừ Châu học sĩ là Hoàng Sương. Nội thị ám sát Châu học sĩ cũng là do Hoàng Sương sắp xếp. Hoàng nội quan cho nội thị giả vờ hành thích thái tử, nhưng thực ra là muốn giết Châu học sĩ. Xong việc rồi, cho dù có người muốn điều tra thì cũng... Thẩm Lam nhìn Ngụy Hoàng hậu, sắc mặt Ngụy Hoàng hậu không hề đổi khác. Cũng có thể đổ tội lên đầu bổn cung. Chuyện bổn cung xảy thai sau đó có liên quan đến chuyện này. Cố Minh Châu vô cùng kính phục Hoàng hậu nương nương, nhắc tới chuyện bản thân sảy thai mà có thể bình tĩnh như thế, tính cách của Ngụy đại nhân đúng là được di truyền từ nương nương rồi. Thẩm Lam đáp, kể từ đó về sau, Hoàng Sương thường xuyên giúp đỡ Đức Phi nương nương, Đức Phi nương nương cũng vô cùng tín nhiệm Hoàng Sương. Ngụy Hoàng hậu đã có được đáp án mà bà muốn, Thẩm Lam vẫn không thể nào tin nổi. Hoàng Sương vẫn luôn trung thành cống hiến sức lực cho Hoàng thượng, lẽ nào lại là người của Lương Vương thật ư? Nếu quả đúng là như vậy, chẳng phải những âm mưu mà nương nương và Túc Vương ấp ủ bao nhiêu năm nay sẽ trở thành trò cười cả ư? Ngụy Hoàng hậu lạnh nhạt đáp lời, bổn cung cũng hy vọng ông ta một lòng trung thành với Hoàng thượng, nếu không e là sẽ khiến Hoàng thượng tổn thương. Hoàng đế vẫn luôn đề phòng bà, tin tưởng hai người bên cạnh là Đức Phi và Hoàng Sương, không biết rốt cuộc hai kẻ này có mưu toan gì. Ngụy Hoàng hậu cười thầm trong lòng, bà sẽ không nói những chuyện này cho hoàng đế biết, cũng sẽ không phí công phí sức tìm chứng cứ giúp hoàng đế nhìn rõ ai chung ai gian, cứ để bọn chúng tự chứng minh với hoàng đế xem rốt cuộc bọn chúng thật lòng hay là giả dối. Ngụy Hoàng hậu rời đi, Thẩm Lam nhìn theo bóng lưng hoàng hậu và Cố đại tiểu thư, cả người mềm nhũn như đống bùn nhão. Cuối cùng nàng ta đã hiểu tại sao Đức Phi nương nương và Quý phi nương nương đều sợ hãi Ngụy Hoàng hậu đến vậy. Ngụy Hoàng hậu giống như một ngọn núi cao, chỉ cho người khác ngẩng đầu ngắm nhìn, chứ không thể nào vượt qua được. Có lẽ trong lòng Hoàng thượng, thứ mà ông ta thật sự thích hoàn toàn không phải Đức Phi nương nương, mà là sự tự tin và cảm giác oai phong ông ta tìm lại được từ nơi Đức Phi nương nương. Quay về đại điện Khôn Ninh Cung, Ngụy Hoàng hậu nhìn Cố Minh Châu. Bắt người phải điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện trong mấy ngày nay, đúng là làm khó cho ngươi rồi. Xưa nay thứ khiến lòng người khiếp sợ không phải là uy nghiêm, mà là chân tướng bày ra trước mắt. Mưa bão sắp tới rồi, Ngụy Hoàng hậu nói, chúng ta nhìn xem rốt cuộc trận mưa bão này to đến mức nào. Dưỡng tâm điện, hoàng đế đang nhắm mắt để Đức Phi xoa bóp trán cho. Mấy ngày nay có Đức Phi hầu hạ, bệnh tình của ông ta cũng dần dần có chuyển biến tốt. Túc Vương thông minh có thể tự mình đảm đương một phần công việc. Đức Phi ân cần chu đáo, cũng dốc sức dốc lòng ở bên hầu hạ những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của ông ta. Hoàng đế có thể tạm thời buông bỏ gánh nặng đè nén trên vai. Lực ấn của Đức Phi vừa đủ, nếu nội thị không tiến lên dâng thuốc thì hoàng đế đã chìm vào giấc ngủ lần nữa rồi. Túc Vương vẫn chưa quay lại à? Hoàng đế nhìn Hoàng Sương trước. Hoàng Sương nhỏ giọng bẩm báo, vẫn chưa ạ. Một nụ cười chấm nở trên gương mặt Đức Phi. Hôm qua Hoàng Sương góp lời giúp, hiện tại Đại Chu không được thái bình nên để cho Túc Vương đi tuần tra các vệ sở xung quanh kinh thành. Đối với Túc Vương, có thể tạo mối quan hệ với các tướng sĩ ở vệ sở kinh thành là một việc vô cùng có lợi. Hoàng Sương đúng là chu đáo, những chuyện thế này cũng suy nghĩ rất chu toàn, ở bên giúp mẹ con bọn họ không ít. Đợi con trai bà ta bước chân lên ngai vàng rồi, bà ta sẽ bảo con trai ban thưởng hậu hĩnh cho Hoàng Sương. Hoàng thượng tiếp tục bảo Túc Vương bỏ thêm công sức cũng tốt. Sau khi Ngụy Nguyên Kham thắng trận ở Bắc Cương, không biết sẽ lung lạc lòng biết bao nhiêu người. Ông ta không thể để Ngụy Thị có cơ hội giành lấy lợi ích cho nhà mẹ của bà ta được. Nếu không, công sức chấn áp bao nhiêu năm nay của ông ta sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Đức Phi vâng dạ một tiếng, Hoàng thượng hua hua tay. Không có chuyện gì khác thì chẳng muốn nghỉ ngơi. Vẫn còn một chuyện ạ. Hoàng Sương khom người đáp. Phủ Doãn Thuận Thiên, Tô Phủ Đại Nhân dâng tấu trương mật ạ. Hoàng đế cau mày, lại có chuyện gì nữa? Hoàng Sương lắc đầu, Tô đại nhân không nói. Những tấu chương mật thế này ngoại trừ hoàng đế ra, những người khác không được phép xem xét. Nhưng dạo gần đây hoàng đế hoa mắt chóng mặt, không có hứng thú xem tấu chương. Nếu như có Túc Vương ở đây, đương nhiên sẽ do Túc Vương chịu trách nhiệm. Hoàng đế nhìn về phía Hoàng Sương, mở tấu chương mật ra nhìn xem xảy ra chuyện gì. Hoàng Sương vâng dạ một tiếng, lấy chìa khóa mở hộp ra, cầm lấy một bản tấu chương từ bên trong hộp. Sau đó ông ta tỉ mẩn đọc xem tấu chương viết gì. Hoàng Sương thay đổi sắc mặt ngay tức khắc. Hoàng đế nhắm mắt nghỉ ngơi nên không nhìn thấy. Được vị ở bên cạnh lại trông thấy rõ một một. Trái tim bà ta cũng theo đó mà trở nên hoảng hốt. Trời đất! Hoàng Sương khẽ giọng đáp. Phủ Thuận Thiên điều tra đến một vụ án có liên quan đến Châu Học Sĩ từng cứu cùng vương năm xưa. Châu Học Sĩ? Hoàng đế suy ngẫm một hồi không có ấn tượng sâu đậm lắm. Nói những gì? Hoàng Sương trả lời. Tô đại nhân muốn nương theo manh mối vụ án này để tìm ra xem tên nội thị hành thích thái tử năm xưa là do ai sai khiến. Bàn tay Đức Phi khẽ run rẩy. Hoàng đế ngước mắt lên. Đã có kết quả chưa? Người đó chính là hoàng hậu. Nếu như có thể tìm được chứng cứ xác thực, ông ta có thể mượn nó làm cớ để xử trí nhà họ Ngụy. Hoàng Sương vập. Vẫn chưa ạ? Hoàng đế cau mày. Kể từ lúc điều tra vụ án với Ngụy Nguyên Kham, tên tu phủ này bắt đầu trở nên không được đắc lực như xưa nữa rồi. Không có chứng cứ xác thực thì nhắc tới những chuyện này có tác dụng gì? Hoàng đế đang định suy nghĩ tiếp điều gì đó thì đầu lại chợt đau nhức khiến ông ta không vực nổi tinh thần dậy. Được rồi, đặt tấu chương ở đó đi. Lát nữa chậm sẽ trả lời. Nói rồi hoàng đế xua xua tay. Hoàng Sương vâng dạ cất tấu chương lại vào trong hộp. Sau đó nhìn Đức Phi một cái đầy sâu xa. Ánh mắt này khiến cõi lòng Đức Phi không kìm được mà run lên. Hoàng đế ngủ say rồi. Đức Phi và Hoàng Sương cẩn thận lui ra ngoài. Đi đến một chỗ không người, Hoàng Sương dừng bước chân nhìn Đức Phi. Nương nương, xảy ra chuyện rồi. Phủ Thuận Thiên đã điều tra ra vụ án của Châu Trạch Thừa, còn tìm ra được điền trang mà nhà họ Tào sắp xếp cho những người phụ nữ kia. Khi nãy trước mặt Hoàng thượng nô tài đã lấp liếm cho qua, nhưng chung quy thì chuyện này không thể che giấu nổi nữa rồi. Cả người Đức Phi mềm nhũn. Cho dù là điều tra đến nhà họ Châu và những chuyện phụ nữ kia thì đã làm sao? Chưa chắc bọn chúng đã biết rõ chuyện năm xưa. Trong cung cũng có động tĩnh, Hoàng Sương đáp. Hoàng hậu nương nương cho người đưa vài cung nhân đi. Toàn là những người từng đi theo đến hành cung vào thời điểm mà Châu Trạch Thừa xảy ra chuyện. Đức Phi thấy cảnh vật trước mắt hoa lên, cả người trở nên lờ đờ. Hoàng Sương khẽ giọng nói. Nếu như Hoàng thượng biết người có qua lại với Lương Vương thì chắc chắn sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ, e là sẽ không truyền hoàng vị cho Túc Vương nữa đâu. Cõi lòng Đức Phi rằng có lẽ Hoàng thượng sẽ nghe ta giải thích. Sắc mặt Hoàng Sương không vui. Sau khi đi theo Hoàng thượng, người vẫn vụng trộm qua lại với Lương Vương. Ngoài việc tại hành cung năm xưa ra, người còn vì cầu xin Châu Học Sĩ giúp đỡ mà tự ý đi gặp Châu Học Sĩ. Những chuyện này đều là tội lớn cả đấy. Gương mặt Đức Phi trở nên tái mét, bà ta vô cùng hoảng sợ. Vậy phải làm sao đây? Nô tài đã nghĩ cách thay người rồi, Hoàng Sương nói. Người phải đề Túc Vương ra dẫn binh tiến vào cung, nhanh chóng ổn định tình thế. Đức Phi nhìn Hoàng Sương với ánh mắt không thể tin nổi. Hồi lâu sau mới hỏi lại bằng giọng run rẩy. Người nói cái gì? Sắc mặt Hoàng Sương vẫn bình tĩnh. Nâng đỡ Túc Vương ngồi lên ngai vàng. Nếu không, chỉ còn một con đường chết. Chương 507. Giả mạo chỉ dụ của vua. Nghe được lời Hoàng Sương nói, Đức Phi lắc đầu theo bản năng. Không được, không được. Đức Phi sốt ruột đến mức đôi mắt ửng đỏ. Trong cung vẫn còn Ngụy Hoàng hậu và Thái hậu nương nương. Nếu như chúng ta ra tay chắc chắn sẽ bị bọn họ bắt được. Hoàng Sương không tiếp tục khuyên nhủ mà chỉ nói. Vậy thì chỉ có thể không chiến đã bại, đợi Ngụy Hoàng hậu và Thái hậu cũng đến chất vấn nương nương mà thôi. Nương nương đã nghĩ ra là phải giải thích thế nào chưa? Ngụy Hoàng hậu là người như thế nào? Không phải nương nương không biết đấy chứ. Nếu Tô phủ đã điều tra đến những người phụ nữ kia thì quý phi nương nương sẽ biết Nguyễn Cầm bên cạnh cung vương là người của nương nương. Đến lúc ấy Khương quý phi cũng sẽ đứng về phía Ngụy Hoàng hậu. Nương nương cũng đừng vọng tưởng là vụ án không được điều tra rõ ràng. Ngoài Tô phủ Phủ Thuận Thiên ra, Kiều Tung của bộ hình cũng đang điều tra án. Kiều Tung biết thì không cần nô tài nói nữa đâu nhỉ. Một khi tất cả mọi chuyện bị vạch trần, nương nương chẳng có cơ hội tránh thoát đâu. Chỉ có thể cúi đầu nhận tội mà thôi. Đức Phi siết chặt nắm tay. Quý phi có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Huống hồ gì bà ta nào chỉ tặng mỗi Nguyễn Cầm cho cung vương. Từ lúc cung vương 11 tuổi thì đã bị kỹ nữ do bà ta phái đi dụ dỗ mất rồi. Cũng từ khi ấy, Hoàng thượng bắt đầu nảy sinh lòng chán ghét với cung vương. Nếu Nguyễn Cầm khai nhận những chuyện này thì quý phi tuyệt đối sẽ không buông tha cho bà ta. Còn cả hai lần sẩy thai của Ngụy Hoàng hậu nữa, có khi đều đổ hết cả lên đầu bà ta. Khi ấy Hoàng thượng cũng chẳng bảo vệ được bà ta nữa. Không đúng, Hoàng thượng biết chuyện Lương Vương và cháu Trạch Thừa thì làm sao còn bảo vệ bà ta được nữa. Chỉ hận không thể băm nát bà ta ra làm nghìn mảnh mà thôi. Đức Phi cảm thấy như máu toàn thân bị rút cạn trong nháy mắt. Bà ta nhìn Hoàng Sương chằm chằm. Sẽ còn cách khác thôi. Xưa nay ngươi luôn có nhiều cách mà. Không thể thấy chết không cứu vào lúc này được. Đừng quên ngươi có được ngày hôm nay cũng là nhờ ta thủ thỉ không biết bao nhiêu lời tốt đẹp bên tai Hoàng thượng giúp ngươi đấy. Hoàng Sương ngước mắt lên nhìn Đức Phi. Nếu nô tài muốn không dây vào thì đã chẳng bày mưu tính kế cho nương nương thế này rồi. Nô tài tuyệt đối không dám quên ân đức của nương nương. Một khi vụ án của Châu Trạch Thừa được điều tra rõ ràng, nô tài cũng không thể chạy thoát nổi. Nếu không phải lần đó xảy ra chuyện, có lẽ bây giờ nô tài vẫn còn bị lão già Đồng Hưng đó chèn ép làm một phó tổng quản nhỏ nhoi ở Tư Lễ Giám. Những điều này nô tài đều hiểu rõ cả. Tất cả mọi thứ nô tài có bây giờ đều là nhờ Đức Phi nương nương ban cho. Nói rồi Hoàng Sương tiến lên trước dìu Đức Phi. Nên là nương nương không thể thất thế được. Cho dù có liều cả tính mạng, nô tài cũng phải nâng đỡ Túc Vương ra lên kế thừa. Được cánh tay mạnh mẽ vững chắc của Hoàng Sương dìu lấy, dường như Đức Phi có thêm một ít sức lực. Chúng ta nên làm thế nào đây? Hoàng Sương đáp. Nô tài có thể mô phỏng một bản thánh chỉ cho Túc Vương gia dẫn binh vào cung. Mấy năm nay nô tài theo hầu hạ hoàng thượng, có thể mô phỏng được nét bút của hoàng thượng. Đức Phi trợn tròn mắt. Người muốn giả mạo chỉ dụ của vua? Nếu như để hoàng thượng biết được thì sẽ bị lật tẩy ngay đấy. Hoàng Sương lạnh lùng đáp. Hoàng thượng sẽ không biết được đâu, bởi vì hoàng thượng đã bị Ngụy hoàng hậu chọc cho giận đến mức trúng gió, đã bất tỉnh nhân sự, chỉ còn hơi thở cuối cùng chờ Túc Vương tới giao Giang Sơn Đại Chu này lại cho Túc Vương. Đức Phi nhìn về phía Dưỡng Tâm Điện. Ngươi bây giờ ngươi lại muốn hại cả hoàng thượng? Đôi mắt Hoàng Sương sâu thăm thẳm. Ông ta nhìn Đức Phi. Nô tài đã chuẩn bị xong rồi. Nếu như nương nương cũng chuẩn bị ổn thỏa thì nô tài sẽ hầu hạ hoàng thượng uống chén trà này. Đức Phi trông đợi ngày đó đến, nhưng trong đầu bà ta luôn là hoàng thượng nâng đỡ Túc Vương lên ngai vàng, chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ đi tới bước này. Cho dù hoàng thượng lập Túc Vương lên làm chữ quân, lúc Túc Vương kế thừa hoàng vị cũng sẽ không được thuận buồm xuôi gió. Người phải đối mặt với Ngụy hoàng hậu và Thái hậu nương nương. Hiện tại trong cung người của chúng ta cũng không ít, người cứ xem như là mọi việc sớm diễn ra hơn dự định đi. Đức Phi choáng váng đầu óc. Không còn thời gian nữa, người hãy đưa ra quyết định ngay bây giờ đi. Dưới sự thúc giục của Hoàng Sương, cuối cùng Đức Phi nói. Ngoài những việc này ra, có chuyện gì cần ta làm nữa không? Hoàng Sương nói. Người phải viết một bức thư tay, thông báo cho Túc Vương gia, để Túc Vương gia thông báo cho tất cả những người thân cận. Đầu tiên là chiếm lấy kinh doanh, nếu như có tướng lĩnh không phục thì lập tức hành quyết ngay. Còn nữa, chỗ nô tài có danh sách những tướng lĩnh đi theo nhà họ Quách, nhà họ Ngụy và Khương Quý Phi. Người phải để Túc Vương gia xử lý những người này trước. Giết chết bọn chúng thì đồng nghĩa với việc chúng ta đã thành công một nửa. Nô tài sẽ mô phỏng viết chiếu mời các vị nội các đại học sĩ mà hoàng thượng tin tưởng vào cung. Còn có đám người phủ Doãn Thuận Thiên, Tô Phủ nữa. Những người này chịu chung thành công hiến công sức cho Túc Vương là tốt nhất. Nếu như không được cũng phải... Hoàng Sương làm động tác tay tỏ ý phải giết. Đức Phi nói. Còn Ngụy hoàng hậu, Thái hậu và Quý Phi thì sao? Hoàng Sương đáp, nô tài sẽ nghĩ cách giải quyết. Chỉ cần Túc Vương gia đăng cơ ngồi lên ngai vàng rồi, thì cứ bảo Hoàng hậu và Quý Phi âm mưu hãm hại Tân Hoàng. Bọn họ chết đi, thì phe phái của Quý Phi cũng sẽ tan rã. Nhà họ Ngụy và nhà họ Quách cũng thế, hao tổn quá nhiều nhân lực, chỉ có thể phó mặc cho người xử lý mà thôi. Bọn họ có lợi hại đến đâu, thì người cầm được chiếu thư đăng cơ vẫn là Túc Vương. Ngoài Túc Vương gia, tất cả những kẻ khác đều là loạn thần tặc tử. Cuối cùng Đức Phi đưa ra quyết định. Được, ta sẽ đi viết thư ngay. Dứt lời Đức Phi nhìn về phía Dưỡng Tâm Điện. Nơi này giao cho ngươi trước vậy. Nhìn bóng dáng Đức Phi rời đi, Hoàng Sương cười khẩy. Hoàng đế luôn thích những người phụ nữ vô dụng. Đến thời khắc cuối cùng, cũng chính người phụ nữ ấy sẽ tiễn Hoàng đế về Tây Thiên. Hoàng Sương quay về điện Dưỡng Tâm. Bên trong nội điện có hai tiểu hoàng môn đang hầu hạ. Hoàng Sương liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết tiểu hoàng môn đã mở cửa sổ ra từ bao giờ, một mùi hương kỳ quái loáng thoáng truyền ra từ trong nội điện. Hoàng Sương khịt khịt mũi, nhìn về phía tiểu hoàng môn. Khi nãy có người tới à? Tiểu hoàng môn trả lời. Không ạ, chỉ có tiểu nhân ra ngoài đốt than trong lò sưởi ấm thôi. Tiết trời đã ấm dần nhưng lửa than thì vẫn không thể thiếu được. Hoàng Sương gật đầu. Tiểu hoàng môn đó không phải người của ông ta. Có rất nhiều cung nhân và nội thị ở bên cạnh hoàng thượng. Ông ta không thể lôi kéo tất cả bọn họ về dưới trướng mình được. Làm như vậy vô cùng nguy hiểm. Nhỡ đầu sơ sẩy một chút là sẽ làm người khác nảy sinh lòng nghi ngờ ngay. Lùi xuống đi, ở đây có ta hầu hạ rồi. Hoàng Sương ra lệnh. Vốn dĩ việc này không hợp quy tắc, nếu hoàng đế biết chắc chắn sẽ của trách Hoàng Sương. Nhưng hoàng đế đã chẳng còn cơ hội ấy nữa rồi. Bây giờ trên dưới điện dưỡng tâm đều đã đổi thành người của ông ta cả. Hoàng Sương sắp xếp tay chân đâu vào đó xong xuôi, bấy giờ mới rót một chén trà, bước vào trong nội điện. Biết bao nhiêu ngày đêm rồi, cuối cùng ông ta cũng đợi được đến ngày hôm nay. Hoàng thượng, Hoàng Sương khẽ giọng gọi, đã nửa canh giờ rồi, ngài cũng nên dậy đi thôi. Hoàng thượng nằm trên sạp chẳng có động tĩnh gì. Hoàng thượng, Hoàng Sương khẽ nâng cao giọng, hoàng đế vẫn chẳng hề nhúc nhích. Hoàng Sương đưa tay ra cẩn thận kiểm tra hơi thở của hoàng đế, hô hấp hơi yếu ớt, hình như đã hôn mê rồi. Hoàng Sương mừng rỡ, nếu bệnh của hoàng đế thình lình trở nặng thì ông ta đỡ phải phí công phí sức. Có điều để cho chắc chắn, ông ta vẫn sẽ đỡ hoàng đế dậy rồi đổ chén trà trong tay vào miệng của hoàng đế. Hoàng đế ở trạng thái hôn mê nên hàm răng nghiến chặt, Hoàng Sương không thể rót nước trà vào được. Đúng lúc Hoàng Sương đang nóng ruột thì hoàng đế đang được ông ta đỡ đột ngột trợn ngược cả mắt, cả người co quắp hết cả lại. Hoàng Sương đưa tay bịt chặt lỗ mũi của hoàng đế. Ông ta lật người lại, đè ngược lên người hoàng đế để không phát ra âm thanh quá to. May mà hiện tại bên ngoài đều là người của ông ta. Đè nén như thế được một lúc, hoàng đế vùng vẫy yếu ớt dần. Bấy giờ Hoàng Sương mới thả tay ra. Ông ta lại kiểm tra hơi thở của hoàng đế. Hơi thở của hoàng đế dường như đã lúc có lúc không, rõ ràng đã sắp băng hà rồi. Đúng là trời giúp cho lương vương. Hoàng Sương không kìm được sự vui sướng, khó khăn lắm ông ta mới bình tĩnh được. Tiếp theo đó chỉ cần đợi Túc Vương dẫn binh vào cung, chắc chắn khi đó sẽ là lúc kinh thành hỗn loạn nhất. Túc Vương hành thích vua, lương vương ra có thể vào cung diệt trừ tên tặc tử mất trí này, tiện thể giết luôn cả những đứa con trai khác của hoàng đế, loại bỏ thái hậu, hoàng hậu, quý phi, đổ tất cả những việc này lên đầu Túc Vương. Sau đó lương vương sẽ ổn định thế cục đáng rối ren, thuận thế kế thừa ngai vàng. Chương 508, đã có chuẩn bị từ trước. Hoàng Sương thở vào một hơi, nhanh chóng lấy chiếu thư đã chuẩn bị xong xuôi ra. Năm xưa tiên hoàng ban lệnh xử lý mẫu tử Khang Phi theo pháp luật, nhưng đến khi Lỗ Vương lên làm hoàng đế thì bắt đầu tàn sát đẫm máu phủ Ô Táp nhà mẹ đẻ của Khang Phi. Cả nhà ông ta là thông gia với nhà mẹ Khang Phi nên đương nhiên cũng nằm trong số đó. Lần biến động ấy của phủ Ô Táp có rất nhiều người chết. Ông ta trơ mắt nhìn cha mẹ huynh đệ bị giết. Ông ta chật vật trốn chui trốn nhủ trong núi hòng tìm cơ hội xông vào nhà môn, giết chết tướng quân và quan viên thống lĩnh binh lính. Cho dù có chết cũng phải mang theo vài mạng người cùng lên đường. Nhưng còn chưa kịp lên kế hoạch thì binh mã triều đình đã bao vây khắp núi lùng bắt những người chạy thoát. Vào lúc chẳng còn đường nào để đi, ông ta đã được Lương Vương cứu giúp. Lương Vương là đứa con trai nhỏ nhất của tiên hoàng. Tuy phản đối những việc làm của Lỗ Vương nhưng trong tay chẳng có quyền bính gì. Dâng tấu mấy lần xin triều đình nương tay, song chẳng được tiếp thu. Đến cả bản thân Lương Vương cũng đang trong tình thế ngặt nghèo, có thể bị Lỗ Vương tính kế bất cứ lúc nào. Từ lúc ấy, ông ta đã bắt đầu đi theo Lương Vương, thề rằng có một ngày sẽ trả thù tên cẩu hoàng đế, báo thù cho cha mẹ, huynh đệ và tất cả những người chết oan của phủ Ô Táp. Lương Vương sắp xếp một thân phận cho ông ta. Ông ta để lại con trai nối dõi cho nhà họ Phó. Sau khi gửi gắm con trai nối dõi cho Lương Vương xong thì tịnh thân vào cung. Cảm giác đoạn từ tuyệt tôn ấy chẳng ai có thể hiểu được, nhưng vì báo thù thì việc gì cũng đáng giá cả. Cuối cùng dưới sự mưu tính của Lương Vương, ông ta từng bước leo đến vị trí này. Bây giờ là lúc ông ta giết chết cẩu hoàng đế, phò tá minh chủ lên ngôi. Một lúc lâu sau, Đức Phi quay lại điện dưỡng tâm, nhìn thấy hoàng đế không động đậy gì trên sạp, bà ta ngã ngồi xuống ghế. Hoàng Sương bảo người gửi thư tay của Đức Phi ra ngoài, tất cả những người ủng hộ Túc Vương đều sẽ khởi binh cùng với Túc Vương, còn những tai mắt mà bọn họ đã cài cắm trong cung cũng sẽ ra tay cùng. Người trong cấm quân của Lương Vương gia cũng sẽ đánh thẳng vào cung, giúp một phần sức lực, tranh thủ cướp lấy thời cơ, giết chết Thái hậu và Ngụy hoàng hậu. Tào đại học sĩ cưỡi ngựa chạy thẳng đến kinh doanh, cuối cùng cũng nhìn thấy người hầu cận của Túc Vương. Mau! Suýt nữa là Tào đại học sĩ ngã từ trên lưng ngựa xuống. Ông ta siết chặt tay người hầu cận. Mau lên! Mau đưa ta đi gặp Túc Vương ra! Hầu cận của Túc Vương liền dìu Tào đại học sĩ đi đến thao trường. Túc Vương vừa tận mắt trông coi việc luyện binh, đứng trước mặt các tướng sĩ để khích lệ sĩ khí. Nhìn thấy từng đôi mắt của các tướng sĩ, y cảm thấy kiên định lạ thường. Vương gia, nhìn thấy bóng dáng Cứu Cứu đang vội vã đi tới, Túc Vương cho người bên cạnh lui ra rồi đi về phía Tào đại học sĩ. Vương gia, trong cung xảy ra chuyện rồi. Giọng nói của Tào đại học sĩ hơi khàn, ông ta hạ giọng. Hoàng thượng biết nương nương bày mưu tính kế cho ngài suốt mười mấy năm nay rồi. Gương mặt Túc Vương biến sắc. Tào đại học sĩ nắm chặt lấy cổ tay Túc Vương. Nhưng nương nương đã ổn định tình hình trong cung, muốn ngài dẫn binh mã vào cung đợi hoàng thượng băng hà rồi ngài sẽ đăng cơ thành hoàng đế. Tào đại học sĩ nhét danh sách trong tay Túc Vương. Đây là những tướng lĩnh cần phải giải quyết, chuyện không thể chậm trễ, mau ra tay đi. Túc Vương nắm chặt tờ danh sách, ánh mắt sắc lẻm như dao cao, sải xuống những bước lớn về phía thân tín của mình. Tào đại học sĩ theo sau lưng Túc Vương, ông ta là quan văn nên không ngờ đến việc có một ngày lại phải chứng kiến cảnh tượng như thế này. Ông ta hít một hơi thật sâu, đợi vượt qua cửa ải trước mắt rồi thì nhà họ Tào sẽ thật sự trở thành ngoại thích, gia tộc nhà mẹ của Thái hậu. Cuối cùng ông ta cũng đã lấy được vinh hoa phú quý vô thượng này về cho nhà họ Tào. Vương gia, một trong số các thân tín quay lại. Không đúng lắm, những người có tên trong danh sách này đều không ở trong doanh. Cái gì? Túc Vương cau mày, lẽ nào những người này đã biết tin tức từ trước nên trốn hết cả rồi? Không thể nào, thông tin từ trong cung vừa mới gửi ra, bọn chúng không thể có thời gian chuẩn bị được. Thân tín nói, là thật đấy ạ. Những vị phó tướng trong danh sách lẽ ra nên ở trong doanh làm nhiệm vụ nhưng đều đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Cõi lòng Túc Vương run lên, không thể dây dưa vào lúc này được nữa, chậm chế sẽ xảy ra biến. Tập trung binh mã, cùng bản vương tiến cung. Túc Vương vừa dứt lời đã nhìn thấy một nhóm người tiến về phía y. Những tướng lĩnh ấy là người mặc giáp trụ, tay cầm thanh kiếm sắc bén, khí thế hùng hổ đi tới. Là Triệu phó tướng, là người thuộc phe Thái hậu mà vương gia bảo chúng thuộc hạ trừ khử. Nhìn dáng vẻ hùng hổ đi tới của phó tướng Triệu là biết ngay bọn họ đã có chuẩn bị từ trước. Triệu phó tướng rút thanh kiếm dài ở eo ra. Túc Vương mưu phản, các tướng sĩ cùng ta đuổi giết phản tặc. Tiếng chém giết nổi lên khắp bốn bề, kinh doanh trở nên hỗn loạn. Túc Vương nắm chặt thanh kiếm bên eo, chẳng biết rốt cuộc trong cung đã xảy ra những gì, nhưng rõ ràng ý đồ của bọn họ đã bị kẻ khác phát hiện. Túc Vương hô to, bản vương không hề mưu phản, phụ hoàng mật chỉ gọi bản vương vào cung, cùng bản vương chiến đấu thoát vòng vây. Sau chuyện này chắc chắn bản vương sẽ luận công mà ban thưởng. Hy vọng duy nhất của y là đánh được vào cung, mong là mẫu phi đã giúp y quét sạch trở ngại. Chỉ cần y được ngồi lên ngai vàng một cách thuận lợi, thiên hạ này sẽ là của y. Gần như cùng lúc đó, tín sứ do Hoàng Sương thúc ngựa chạy nhanh ra khỏi thành, các phải truyền tin tức này cho Lương Vương. Kinh thành đại loạn, xin Lương Vương thống lĩnh đại quân tiến đánh kinh thành. Trên đường từ phủ Vĩnh Bình đến kinh thành cũng có một đội binh mã đang hành quân thần tốc. Đội kỵ binh này lao đi nhanh như tên bắn, chớp mắt đã biến mất trên đường chính. Hai tỷ đệ ven đường vừa mới mua đồ trên chợ phiên về, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa giã rền vang. Sau đó người thuộc đội kỵ mã ấy biến mất ngay trước mắt. Tỷ, có phải có một nhóm người vừa đi qua không? Phải. Nhanh quá, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Bọn họ cầm theo một lá cờ lớn, tỷ có nhìn thấy không? Đệ nhìn thấy rồi. Cậu em trai đang theo học ở học đường trong tộc nhận được mặt chữ ấy. Đó là chữ Ngụy. Nghe nói phủ Vĩnh Bình có một vị Ngụy tướng quân đang đánh trận. Con đường này dẫn về kinh thành. Có phải bọn họ đã đánh thắng trận cho nên Ngụy tướng quân thống lĩnh đội quân quay về kinh thành không? Đôi mắt cậu em phát sáng, gương mặt tràn ngập vẻ hân hoan. Hoàng Sương và Đức Phi ở trong điện dưỡng tâm chờ đợi tin tức. Người phái đi lần lượt đến cung Tử Ninh, cung Khôn Ninh, bắt lấy Thái hậu và Hoàng hậu trước là đồng nghĩa với việc nắm được thế cục trong cung. Hoàng Sương, ngươi tới đây nhìn xem, có phải Hoàng thượng tắt thở rồi không? Hoàng Sương, Hoàng thượng băng hà rồi. Giọng nói hoảng loạn của Đức Phi lại vang lên lần nữa. Trong vòng nửa canh giờ, Đức Phi đã la hét mười mấy lần rồi. Hoàng Sương chẳng đủ kiên nhẫn dỗ dành Đức Phi thêm. Ông ta đứng trước cửa đại điện, tỉ mẩn để mắt tới động tĩnh bên ngoài. Hoàng nội quan, không ổn rồi. Hoàng hậu nương nương dẫn người đánh đến bên ngoài điện dưỡng tâm mất rồi. Hình như người của Long Cấm Úy đã đầu quân về phe Hoàng hậu nương nương mất rồi. Cái gì? Hoàng Sương nghe tiếng kêu thảm tới bên ngoài truyền tới. Sau đó là âm thanh đao kiếm đánh nhau. Ông ta siết chặt nắm tay định ra ngoài xem xét tình hình. Hoàng Sương, làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng Sương! Giọng nói của Đức Phi lại vang lên. Hoàng Sương hận không thể đổ một chén trà độc vào miệng Đức Phi để bà ta bầu bạn cùng với tên hôn quân đó luôn. Nhưng mà sắp rồi, ông ta chỉ cần nhẫn nại thêm một lúc nữa, đợi Lương Vương vào kinh dẹp loạn, ông ta có thể đích thân giết chết ả đàn bà đó. Hoàng Sương vừa nghĩ tới đây thì đã nhìn thấy nội thị toàn thân đầy máu lảo đảo ngã vào đại điện. Tiếp theo đó, mấy long cầm úy bước vào, sau cùng là Ngụy Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương tới rồi. Cõi lòng Hoàng Sương trầm xuống, ông ta theo bản năng lui vào trong nội điện. Nghĩ thế nào ông ta cũng không hiểu được là tại sao Ngụy Hoàng hậu lại tới nhanh đến thế. Các người muốn làm gì? Mưu phản à? Đức Phi sợ hãi không còn làm chủ được tinh thần từ lâu, giọng nói hoảng loạn và run rẩy. Cấm vệ bên trong nội điện và các cung nhân thi nhau rút vũ khí trong tay ra, đứng lên trước bảo vệ Hoàng đế, Đức Phi và Hoàng Sương. Hoàng Sương cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Hoàng hậu nương nương, không có truyền gọi của Hoàng thượng không được vào điện dưỡng tâm. Người thế này là... Ngụy Hoàng hậu nhìn sang mặt Hoàng đế. Nơi này vẫn còn Hoàng đế ư? Sao bổn cung lại nghe nói Hoàng thượng sắp chầu trời rồi? Chương 509, sụp đổ. Ngụy Hoàng hậu vừa dứt lời, long cầm úy bên cạnh tiến sát vào thêm. Trong chính điện có không ít thị vệ, nhưng bọn chúng nào phải đối thủ của long cầm úy. Hoàng Sương chẳng biết Ngụy Hoàng hậu thuyết phục được long cầm úy bằng cách nào. Long cầm úy một lòng trung thành với hoàng thượng, ông ta làm giả mật chiếu thì theo lẽ thường trong chốc lát không thể phân biệt được thật giả. Long cầm úy phải bảo vệ bọn họ mới đúng. Hoàng Sương nhìn về phía chỉ huy sứ long cầm úy Bành Thời đang đứng bên cạnh hoàng hậu. Ánh mắt Bành Thời tập trung nhìn hoàng đế, sắc mặt u ám, đôi mắt sâu thăm thẳm, lương mặt tỏ vẻ lưỡng lự. Hoàng Sương lập tức hiểu thông ngay. Hoàng hậu chỉ là tạm thời lấy lòng được Bành Thời mà thôi. Bành Thời không hoàn toàn tin tưởng hoàng hậu. Nếu ông ta có thể thuyết phục Bành Thời, có thể Bành Thời sẽ đứng về phía ông ta. Hoàng Sương nhìn về phía Bành Thời. Bành chỉ huy sứ, thánh thượng vừa mới xảy ra chuyện mà ngươi đã phản bội thánh thượng. Uổng cho thánh thượng tin tưởng ngươi như thế, còn căn dặn ta trước khi Túc Vương chưa kế thừa được hoàng vị thì cho ngươi chủ trì đại cuộc. Sự lưỡng lự trong mắt Bành Thời càng thêm đậm. Đúng là hoàng thượng có giao ý chỉ cho ông ta. Nếu như không nghe được Thẩm Lam, nữ quan thân cận của Đức Phi nói Hoàng Sương và Đức Phi đã cấu kết với nhau từ lâu, ông ta sẽ không để Hoàng hậu nương nương bước vào điện dưỡng tâm. Và lại còn có cả chứng cứ chỉ ra rằng Hoàng Sương là người của Lương Vương. Nếu như ông ta để mặc người của Lương Vương gây rối ren triều chính thì có chết ngàn lần cũng không đủ đền tội. Vì vậy ông ta mới cùng Hoàng hậu nương nương vào đây xem xét tình hình. Bình thời nhìn Hoàng thượng nằm trên sạp mềm chẳng hề có chút hô hấp nào, vùng ngực lạnh lẽo. Trông có vẻ Hoàng thượng còn nghiêm trọng hơn khi nãy, giống như thể không hề có hơi thở vậy. Trước khi ông ta vào, còn nghe Đức Phi nương nương la lên với Hoàng Sương là Hoàng thượng băng hà rồi, có khi là như vậy thật. Hoàng thượng đột ngột gặp chuyện, trong cung không thể tránh khỏi một phen rối ren. Bành Thời thân là chỉ huy sứ lòng cầm úy, ông ta nên ổn định lòng người, nhưng bây giờ cõi lòng ông ta cũng đang dao động. Bành Thời không hề đáp lời của Hoàng Sương. Hoàng Sương đang định tiếp tục khuyên nhủ thì nghe thấy Đức Phi nương nương bên cạnh kêu lên một tiếng kinh ngạc. Người chưa chết? Hoàng Sương chỉ mãi để ý tới Bành Thời nên chẳng biết tới lúc nào đã có hai người bước ra từ sau lưng Hoàng hậu nương nương. Một người là đại tiểu thư nhà Hoài Viễn Hầu Phủ, một người còn lại là nữ quan Thẩm Lam trong cung của Đức Phi. Thẩm Lam nhìn về phía Đức Phi, cắn khóe môi rồi mới nói. Nương nương, người đừng để bị Hoàng Sương kia lừa gạt nữa. Ông ta là người của Lương Vương. Người nói cái gì? Cả người Đức Phi run rẩy. Giờ phút này Thẩm Lam đứng ở đây là một đòn nặng nề giáng vào bà ta. So với lời mà Thẩm Lam đã nói, bà ta chỉ biết Thẩm Lam vẫn còn đang sống, lại còn đang đứng chung với Ngụy Thị. Đức Phi chỉ vào Thẩm Lam, rồi lại chỉ sang Ngụy Hoàng hậu giống như đã hiểu rõ tất cả. Người phản bội bổn cung, đầu quân cho Hoàng hậu. Thẩm Lam hoảng loạn lắc đầu. Không, không phải, nương nương, không phải đâu. Người bảo nô tỳ đi chết, nô tỳ cũng nghĩ kỹ rồi. Dù sao mạng của nô tỳ cũng là của nương nương. Nếu nô tỳ chết mà giúp nương nương được yên lòng thì nô tỳ tuyệt đối không hề do dự. Chẳng ngờ Ngụy Hoàng hậu đã biết rõ tất cả từ lâu, cho nên đã cứu nô tỳ lên. Đức Phi muốn nói nhưng Thẩm Lam lại không cho bà ta cơ hội, vô cùng hăng hái nói hết một hơi. Hoàng hậu nương nương điều tra ra vụ án nhà họ Châu, biết rõ Châu học sĩ là do nương nương hãm hại, cũng biết được nương nương dạy dỗ các cô gái rồi cho bọn họ ra vào trong các phủ đệ trong kinh thành để nghe ngóng tin tức. Sắc mặt Đức Phi tái xanh. Người đừng có hãm hại bổn cung không biết Châu học sĩ gì hết, còn có cả các cô gái kia nữa. Cố Minh Châu nhìn chằm chằm vào gương mặt hoảng loạn của Đức Phi. Tuy rằng Đức Phi khăng khăng phủ nhận, nhưng vẻ hoảng loạn của bà ta đã để lộ sự thật. Đến cả Bành Thời cũng bớt lưỡng lự đi đôi phần. Trán Hoàng Sương toát mồ hôi lạnh. Đức Phi vô dụng như thế, chẳng mấy chốc đã bị người khác nhìn ra điều lạ. E là bây giờ cho dù ông ta có nói thế nào, Bành Thời cũng sẽ không đứng về phía ông ta nữa. Ngụy Hoàng hậu lạnh nhạt hỏi: Triều đình đã bắt được những cô gái mà nhà họ Tào nuôi dưỡng, Tô phủ Phủ Thuận Thiên trình tấu mật chương phẩm báo chuyện này. Vậy tấu chương mật đâu? Hoàng thượng đã xem chưa? Đức phi nhìn sang Hoàng Sương theo bản năng, quả nhiên đã bị vạch trần rồi. Ngụy Hoàng hậu tiếp tục nói một cách đanh thép: Nghe nói hai ngày nay Hoàng thượng bị hoa mắt, cần có Túc Vương và Hoàng Sương đọc những gì viết trên tấu chương cho Hoàng thượng nghe. Có phải các ngươi đọc được nội dung trong tấu chương nên đã ra tay trước để hãm hại Hoàng thượng hay không? Đôi chân Đức phi mềm nhũn ngã nhào xuống bên sạp, bà ta hốt hoảng lắc đầu: Không, không phải. Các người còn giả mạo chỉ dụ vua làm rối loạn triều chính. Nếu như bổn cung đoán không sai, các người đã gửi thư cho Túc Vương, bảo Túc Vương dẫn binh vào cung, đúng chứ? Nhìn thấy ánh mắt uy nghiêm của Hoàng hậu, Đức phi cảm thấy sợi dây cuối cùng trong lòng đã đứt phật. Ta không có, ta không có. Ngụy Hoàng hậu nói: Có hay không, lát nữa sẽ thấy rõ ràng thôi. Ta sẽ cho mẹ con các người được gặp nhau lần nữa. Người đã làm gì con trai ta rồi? Đức phi sợ sệt hỏi. Ngụy Hoàng hậu lạnh lùng đáp: Không phải bổn cung muốn làm gì con trai ngươi, là tự bản thân ngươi đưa con trai mình lâm vào tình cảnh ngày hôm nay. Ngươi cảm thấy sau khi Túc Vương thuận lợi vào cung là có thể đăng cơ trở thành tân đế hay sao? Từ lúc bắt đầu, mẹ con các ngươi đã bị kẻ khác lợi dụng. Người đầu óc mê muội vô năng như thế, đến cả việc Lương Vương đang âm thầm nhòm ngó hoàng quyền mà cũng chẳng biết, thì làm sao có thể trở thành quân chủ một nước? Nói dứt lời, Hoàng hậu nhìn Thẩm Lam: Người nói tiếp đi. Thẩm Lam gật đầu: Tài đàn và nhạc lý của Đức phi nương nương đều được một vị nữ tiên sinh dạy cho. Vị nữ tiên sinh ấy là do Lương Vương tiến cử cho Đức phi nương nương. Đức phi nương nương có thể được Hoàng thượng yêu thích cũng là nhờ được vị nữ tiên sinh ấy chỉ vẽ. Bây giờ nghĩ lại, làm sao một nữ tiên sinh lại biết rõ sở thích của Hoàng thượng? Có lẽ là Lương Vương đã sắp đặt mưu kế ổn thỏa từ sớm rồi. Nô tỳ ở bên cạnh Đức phi nương nương nên biết rõ những chuyện này. Biết mỗi lần Đức phi nương nương có chuyện gì khó, Lương Vương đều sẽ đến nhà họ Tào chỉ điểm. Đường Vương từng nói, nếu không phải Hoàng thượng đã nhìn trúng Đức phi nương nương từ trước, chắc chắn ngày ấy sẽ cưới Đức phi nương nương về làm vương phi. Lương Vương còn bảo, nương nương mệnh trung phú quý, tương lai nhất định sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Ngày ấy không cứu Đức phi nương nương là do sợ làm lỡ dở con đường phía trước của nương nương thôi. Lời này khiến Đức phi nương nương nghĩ là Lương Vương thích người, một lòng suy nghĩ cho người, cho nên cũng không hề có lòng cảnh giác với Lương Vương. Đức phi muốn phản bác nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nếu như Hoàng thượng vẫn còn sống thì bà ta có thể cố gắng tranh luận. Nhưng bây giờ Hoàng thượng băng hà rồi, đến cả Long Cầm Úy cũng đầu quân về Ngụy thị, bà ta đã không còn cơ hội nữa. Bà ta chỉ có thể lớn tiếng mắng mỏ Thẩm Lan: Người, cái đồ tiện nhân! Sắc mặt Thẩm Lam thay đổi, nàng ta mím môi rồi lại tiếp tục nói: Lương Vương bảo Đức phi nương nương vào cung rồi thì phải hầu hạ Hoàng thượng cho tốt. Nhà họ Ngụy quyền thế lớn, khó tránh việc Hoàng thượng không thích sự cương nghị quả quyết của Hoàng hậu. Chỉ cần trước mặt Hoàng thượng, Đức phi nương nương ngoan ngoãn nghe lời, quyến rũ dịu dàng là Hoàng thượng sẽ sủng ái vô cùng. Sự thật chứng minh, lời Lương Vương nói đều ứng nghiệm. Sau này Lương Vương bị xử tử, Đức phi nương nương sợ bản thân bị liên lụy cho nên mới đuổi nữ tiên sinh đó đi. Đức phi nương nương tưởng rằng chuyện này đã kết thúc tại đó, nhưng chẳng ngờ trong học sĩ lại đến nhà họ Tào nghe ngóng tin tức của nữ tiên sinh kia. Trong học sĩ còn biết chuyện Đức phi nương nương cài cắm kỹ nữ vào bên cạnh cung vương. Tào đại lão gia vô cùng hoảng sợ, bèn gửi thư bảo Đức phi nương nương nghĩ cách. Đức phi nương nương tưởng rằng trong học sĩ có thể nể tình mình từng tặng cổ cầm phủ nên sẽ giúp người che giấu việc này. Nào ngờ học sĩ thà chết chứ nhất định muốn tiếp tục điều tra. Vì vậy Đức phi nương nương mới ra tay giết chết Châu học sĩ, lại còn đem chuyện này đổ lên đầu Hoàng hậu nương nương. Nghe tới đây, Đức phi không còn khống chế được nữa, gương mặt vặn vẹo hận không thể xé xác Thẩm Lam thành nhiều mảnh. Ngụy Hoàng hậu nói: Người bắt đầu tin tưởng Hoàng Sương từ lúc đó đúng không? Hoàng Sương giết Châu học sĩ giúp ngươi, nên ngươi nghĩ rằng Hoàng Sương sẽ trở thành tâm phúc của mình. Trước mặt Hoàng thượng, ngươi đã nói giúp cho Hoàng Sương, cuối cùng cho Hoàng Sương phụ trách quản lý Tư Lễ Giám, đứng bên cạnh Hoàng thượng. Ngươi tưởng rằng Hoàng Sương sẽ giúp con trai của ngươi bước lên ngai vàng ư? Ngụy Hoàng hậu nhìn sang Hoàng Sương: Ngươi hoàn toàn không muốn phò tá Túc Vương. Ngươi gây ra chuyện rối ren này chẳng qua là muốn Túc Vương gánh tội danh giết vua, sau đó Lương Vương có thể quang minh chính đại tiến cung dẹp phản loạn. Ngươi bảo Túc Vương dẫn binh mã vào cung, đồng thời cũng cho người truyền tin tức ra ngoài kinh là để thông báo cho Lương Vương biết có thể ra tay rồi. Bây giờ đã đến nước này, Hoàng Sương lại trở nên bình tĩnh. Ông ta gật đầu: Không hổ danh là hoàng hậu nương nương, hóa ra nương nương đã biết rõ tất cả nên ngăn cản tín sứ của ta rồi. Hoàng Sương lạnh lùng cười khẩy, nhìn Đức Phi bằng ánh mắt chán ghét. Vốn dĩ ta vẫn còn cơ hội, đáng tiếc à đàn bà ngu ngốc này đã để lộ tất cả. Nếu như thế thì ta chẳng cần che giấu thêm nữa. Hoàng hậu nương nương nói không sai, ta không hề có ý nâng đỡ Túc Vương đăng cơ. Sao ta có thể cống hiến công sức trung thành với một tên ngu ngốc chẳng biết gì chứ? Càng không thể để con trai của tên hôn quân này nắm quyền Đại Chu. Nếu không ta vào cung còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Ta vào cung chính là để nhìn thấy tên hôn quân này chính tay hại chết con trai của mình. Sau đó ta sẽ chính tay giết chết hôn quân. Hoàng Sương cười vang, người nhìn xem ta đã làm thế nào.